Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 802, chính diện va chạm. Vương gia lần này mời tới pháp sư nhìn xem so trước đó mấy cái muốn hung thật nhiều. Thậm chí Vương Thế Tài cùng chính mình lão cha đều có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Pháp sư ngài nói tới chỗ nào a? Ta Vương gia trước nay tuân theo pháp luật, ở trong Bình Châu thành tiếng lành đồn xa. Con ta Thế Tài càng là năm nay thi hương giải nguyên. Học thức xuất chúng tiền đồ vô lượng, làm sao sẽ làm một chút tự hủy tương lai sự tình a? Cái này quái bệnh thực sự là tới kỳ quặc a. Là, pháp sư, tại hạ một người thư sinh, tay trói gà không chặt, xưa nay là thiện chí giúp người a. Ồ, còn là khoa cử giải nguyên. Pháp sư kia buông lỏng Vương Thế Tài tay, trên dưới quan sát một chút người trước mắt, sau đó lại nhìn quanh bốn phía. Lúc này Vương gia hậu viện có không ít người đều đi tới, trong đó cũng bao quát nghe hỏi chạy tới Vương phu nhân. Chỉ bất quá lúc này bầu không khí có chút không đúng. Pháp sư kia một người khí chàng vậy mà ép tới tất cả mọi người không dám mở miệng. Bị hắn ánh mắt quét đến đều cảm thấy có cảm giác áp bách. Hừ, không bàn làm sao, trên người ngươi xác thực cũng không phải bệnh bình thường. Mang ta nhìn ngươi ăn dược gì? Là, chốc lát sau. Phòng bếp dược lô bên kia. Pháp sư mở ra chính đang đun nấu siêu sắc thuốc. Chính là hít hà ý vị tửu khẽ gật đầu. Vương gia người tự nhiên cũng theo sau lưng. Một bên càng có hạ nhân đưa tới một cái bọc giấy. Mở ra về sau lộ ra bên trong tàn hương. Pháp sư, đây là đại phu phân phó thuốc dẫn. Pháp sư này vừa nhìn thuốc dẫn liền là con mắt hơi hơi sáng lên. Lần nữa nhìn hướng Vương Thế Tài. Ngươi qua tới. Ách ai? Vương Thế Tài nhìn xem cha mình. Do dự một chút còn là đến gần chính tại bên dược lô pháp sư. Cái sau một thoáng bắt lại hắn tay trái, vậy mà lúc này bắt mạch lên, chỉ chốc lát, pháp sư mới khẽ gật đầu, kê đơn thuốc lang chung còn là có bản lĩnh, bất quá lệnh lang bệnh, bù là bù không tới, ăn bao nhiêu thuốc bổ cũng là không làm nên chuyện gì. Pháp sư híp mắt nhìn xem gần trong gang tấc Vương Thế Tài, gần kề đến không đủ một chỉ cự ly, Vương công tử. Ngươi biết ngươi vì cái gì không thể giao hợp sao? Bởi vì ngươi nguyên khí tiết một cái miệng lớn, nguyên dương nghiêm trọng không đủ, tự nhiên không thể dương nâng, mà lại cái này cũng không chỉ là nối dõi tông đường vấn đề. Pháp sư cười lạnh nhìn hướng chu vi. Ngươi, trên thân người dương khí không đủ, tự nhiên sẽ sinh ra các loại bệnh tới, cũng sẽ thật to ảnh hưởng thọ nguyên. Càng là sẽ dần dần hấp dẫn quỷ quái tinh mị, nhẹ thì vận rủi sản sinh, nặng thì một mệnh ô hô. A, pháp sư vậy ngài nhưng phải cứu cứu ta a. Ta không muốn chết a. Pháp sư ngài đến cứu cứu ta a. Khoảng thời gian này đến nay, Vương Thế Tài là có thể nhận ra chính mình đang không ngừng trở nên suy yếu. Mặc dù gần nhất không có tiếp tục xuống, có thể nghe đến pháp sư đã bị dọa phát sợ. Pháp sư, ngài cứu cứu con ta. Tiền không là vấn đề à. Vương gia người đều hoảng. Vương Thế Tài càng bị dọa sợ thân thể run rẩy. Thực sự là pháp sư này cho người cảm giác áp bách quá mạnh. Hắn nói ra lời dù cho mang theo dọa dẫm tính chất cũng nhượng bọn hắn cảm giác liền là thật. Pháp sư kia lúc này đều không có buông lỏng Vương Thế Tài tay. Đối với Vương lão gia nâng cái gì tiền tài sự tình cũng không có cái gì đáp lại. Chính là nhìn hướng trước mặt sắc mặt tái nhợt Vương Thế Tài. Trên người ngươi lưu lại một cỗ nhàn nhạt khí tức, chỉ sợ là yêu nghiệt chỗ làm, nhượng ta đến cho ngươi trị trị a. Đi, pháp sư thanh âm rơi xuống, trực tiếp kéo lấy Vương Thế Tài vọt tới ngoài phòng bếp đất trống. Vương Thế Tài mặc dù không phải cái gì tráng hán, nhưng cũng là cái nam tử trưởng thành, liền như là một cái hài đồng bị pháp sư nhấc lấy đến trong sân. Sau đó pháp sư vừa buông tay, Vương Thế Tài cả người thiếu chút nữa bị quán tính kéo ngã, muốn hướng phía trước nhào tới, nhưng lúc này pháp sư đã đến phía trước hắn, chìa tay từ trong túi mò ra ba tấm phù chú, hai tay nhanh như thiểm điện, hai tấm điểm tại Vương Thế Tài bả vai, một chương điểm tại hắn cái trán, phong người ba cây đuốc. Ai nha, Vương Thế Tài chỉ cảm thấy chính mình bị đầu ngón tay đâm trúng địa phương đau nhức, không nhịn được hô lên. Không được hô, pháp sư quát mắng một tiếng, Vương Thế Tài bị dọa đến cũng ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Sau đó ngực bụng bụng dưới các chỗ cũng truyền tới đau nhức. Từng chương phù chú điểm ở trên người mỗi một lần đều nhượng hắn mặt lộ thống khổ. Nhưng hắn cũng không dám la lên. Tại vương gia người trong mắt, Vương Thế Tài thân thể cân bằng bất ổn lắc lư một thoáng công phu. Pháp sư kia dùng không giống bình thường thân pháp vòng quanh hắn chuyển hai vòng. Trên thân bị dán mười mấy tấm phù chú. Điểm này đau không chịu nổi, muốn mạng sống tự nhịn cho ta. Pháp sư dán xong phù chú, lại từ trong túi mò ra một nắm châm, sau đó lại điểm tại dán lấy phù chú địa phương. Vương Thế Tài nhìn đến sợ hãi nhưng cũng căn bản phản ứng không kịp. Kim châm phá huyệt, mỗi một châm rơi xuống, Vương Thế Tài tự cảm giác đến xuyên tim đau. A, loại đau nhức này Vương Thế Tài căn bản không nhịn được. Nhưng pháp sư cũng không quát mắng, rất mau đem điểm phù chú địa phương cắm đầy châm, thậm chí cái trán cũng có, chính là cắm vào không sâu. Lúc này Vương Thế Tài cả người cứng ngắc tại ngoài phòng bếp trên đất trống. Pháp sư kia tắc đứng đến trước người hắn, trong miệng tựa hồ đang mặc niệm cái gì pháp chú. Chu vi người chỉ dám nhìn xem, không dám có ngoài định mức động tác, thậm chí thanh âm cũng không dám phát ra tới. Theo đó pháp sư trong miệng niệm chú, Vương Thế Tài cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy, trên thân vừa đau vừa ngứa, mà pháp sư thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc, trong miệng chú ngữ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhìn xem Vương Thế Tài trên thân không ngừng toát ra mồ hôi hột. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tầm mắt ngưng lại, thu, a, Vương Thế Tài hét thảm một tiếng. Trên thân vậy mà có hơn 10 đạo yếu ớt hồng quang chợt lóe mà qua. Sau đó pháp sư thân hình khẽ động, ở trước mặt hắn tới lui xê dịch một thoáng, trong tay tự nhiều hơn một nắm châm. Cho đến lúc này, Vương Thế Tài mới đong đưa một thoáng ngã xuống, nhưng lại bị pháp sư chìa tay đỡ lấy. Quạt với vịn lấy hắn, ếch hào hào, Vương lão gia cùng trong nhà hạ nhân cùng đi qua, đỡ Vương Thế Tài, lúc này trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, ngoài thân hơi hơi nóng lên, từng chương vừa rồi tựa như hút ở trên người Vương Thế Tài phù chú đã đều tung bay xuống. Pháp sư chìa tay nhặt lên trong đó một chương, nguyên bản trên lá bùa màu đỏ thắm chú văn lúc này đã biến mất. Cái này một trận thao tác mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng người tinh tường đều biết pháp sư này rất lợi hại. Sự thực chứng minh hiệu quả tới cũng rất nhanh, chỉ một lát sau về sau, đã bị vương gia người lần nữa mang đến hậu viện trong phòng trên giường Vương Thế Tài thanh tỉnh. Lại, lần này tỉnh lại về sau, Vương Thế Tài tự giác tình huống liền tốt rất nhiều. Tại bản thân hắn cảm quan phương diện là chẳng những người tinh thần không ít, mà lại lúc trước một đoạn thời gian cảm giác bất lực cũng rất có làm dịu. Mà tại vương gia người trong mắt, Vương Thế Tài tái nhợt trên mặt đều có một tia huyết sắc. Thậm chí cái sau còn giãy giụa đứng lên. Cha, mẹ, hài nhi cảm thấy có sức lực. Vương gia người đều mừng rỡ không thôi. Vương lão gia càng là đối đứng ở một bên pháp sư liên tiếp chắp tay làm lễ. Pháp sư thật là tại thế thần tiên a, ngài thế nhưng là đã cứu chúng ta vương gia a. Một bên pháp sư lần mò trên cằm râu ngắn, mang trên mặt tiếu dung nhìn xem trên giường Vương Thế Tài. Chính là trị ngọn không trị gốc, nghĩ muốn duy trì hiện trạng, đầu tiên liền không thể lại tùy tiện đụng nữ nhân. Sau đó còn phải luyện công củng cố, mấu chốt nhất là nhất định phải đem thi pháp yêu nghiệt trừ đi. Yêu nghiệt, Vương Thế Tài vẻ mặt lại khó coi một chút, Vương gia người cũng đều an tĩnh lại. Pháp sư, ngài ý tứ là có yêu quái muốn hại Thế Tài, cũng có thể là hại các ngươi Vương gia a. Pháp sư này liếc Vương gia người một chút, cười lạnh một tiếng nói, ta không biết các ngươi Vương gia người làm sao chọc bực này lợi hại đồ vật, nhưng nó đã vượt ranh giới, còn có, đem các ngươi làm việc trái với lương tâm nói ra đi, hắn sẽ tìm tới các ngươi nhất định là có nguyên nhân. Vương gia lão gia nuốt một ngụm nước bọt, đi đến pháp sư bên thân thấp giọng nói, pháp sư, cái này yêu ma quỷ quái hại người chẳng lẽ nhất định tự có nguyên do sao? Nói không chắc hắn liền là muốn hại đây. Cũng là có loại khả năng này. Chỗ nói yêu tà tự nhiên là ác niệm nặng. Nhưng rất nhiều lúc cũng là có nguyên do. Vương lão gia nếu là cảm thấy nhà mình thật không có làm qua cái gì đương nhiên cũng được. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, đây là đang cứu các ngươi. Ngươi đến cân nhắc một thoáng hậu quả. Tựu vương gia tại cái này Bình Châu địa vị, có tiền lại có thế, rất khó nói chưa từng làm cái gì. Quả nhiên, chính là tùy tiện một kích. Vốn là trong lòng có quỷ Vương Hưng Phúc trong lòng vùng vẫy một phen còn là nhích lại gần pháp sư. Bên thân, hạ giọng nói, pháp sư là có một việc, nhưng ta nói, pháp sư phải chăng bảo mật a? Tốt, bản pháp sư có thể không nói. Vương Hưng Phúc lúc này mới tại pháp sư bên tai thấp giọng đem trước đó sự tình đại khái nói một chút, cuối cùng trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới cũng chỉ chút này. Hắn nói cũng không chỉ là khoa cử sự tình, còn có thừa dịp lúc trước nạn lụt giá thấp chiếm một chút bách tính đồng ruộng sự tình. Cùng với doanh thương chèn ép cùng ngành các chuyện. Pháp sư kia tự đứng ở đó nghe lấy, lông mày hơi hơi đột khởi, trong lòng đang không ngừng tính toán mấy ngày sau trạng vạng. Vương Thế Tài mang theo hai cái gia phó nghênh ngang trên đường đi tới. Thoạt nhìn tinh thần sảng khoái không có chút nào bệnh trạng. Phảng phất là đối trong thành một chút lời đồn đại đánh trả. Ba người ở trong thành đi dạo một vòng về sau, lại trực tiếp đi hướng Xuân Thủy Lâu. Vương Thế Tài mặt ngoài là cao hứng bừng bừng bộ dạng. Thậm chí còn mua son phấn bột nước các lễ vật chuẩn bị mang cho trong lầu cô nương. Thực ra trong lòng là 10 phần thấp thỏm, ngược lại hai cái hạ nhân 10 phần vui vẻ. Bởi vì thiếu gia nói, hôm nay không cần lo lắng tiêu xài. Tối hôm đó, Vương Thế Tài mang tới Xuân Thủy Lâu hai cái hạ nhân là hung hăng sảng khoái một thanh. Mà bản thân hắn tắc không có hưởng thụ, ban đêm rên rỉ không ngừng thời khắc, gọi đầu bảng cô nương trong phòng, cô nương ngồi tại bên bàn cười mỉm nhìn xem, mà Vương Thế Tài đang đứng đang luyện công, Vương Thế Tài cũng không phải đánh đến cái gì đặc sắc quyền pháp. Tại cô nương trong mắt liền là hắn động tác rất chậm, nhưng thân thể kéo đến rất mờ, Vương công tử. Ngài không ngủ tại đây đánh cái gì quyền a? Vương Thế Tài nhìn xem bên kia quần áo bạo lộ nữ tử, ép vại lửa giận trong lòng tiếp tục luyện công. Ngươi cho rằng ta không muốn đem ngươi tại chỗ giải quyết? Ta đây là đang dưỡng thân thể, chờ ta dưỡng tốt thân thể, nhìn không thu thập ngươi. Ếch vậy tại sao hiện tại không thu thập đây? Công tử ngài đều dựng lên. Nữ tử nhìn xem Vương Thế Tài thân dưới nơi nào đó. Bên kia thế nhưng là rất thành thật. Nàng cố ý làm điệu làm bộ trêu chọc đối phương. Thế nhưng là Vương Thế Tài vẫn thật là nhịn được. Không nhịn xuống không được a. Pháp sư nói đến như thế dọa người. Vương Thế Tài là háo sắc, nhưng cũng muốn mệnh a. Liên tiếp mấy ngày, Vương Thế Tài đều mang hạ nhân đi Xuân Thủy Lâu. Mà một ngày này chạng vạng, bọn hắn lại đi, cũng là không sai biệt lắm thời khắc. Xuân Thủy Lâu nóc nhà, một tia mây mù rơi xuống, Vu Hân Mai hiện ra thân hình, nhìn xem Vương Thế Tài khí sắc không tệ cùng ngoài Xuân Thủy Lâu cùng trên lầu nhô ra thân thể nữ. Tử Tán tỉnh bắt chuyện. Vu Hân Mai cũng là mặt lộ kinh động. Chuyện ra sao? Gia hỏa này vì cái gì tốt? Không có khả năng a. Hôm nay còn là cùng trước đó đồng dạng. Vương Thế Tài muốn một cô nương cùng một chỗ vào phòng. Bất quá Vương Thế Tài cũng không có ngày đầu tiên thành thật như vậy. Hắn là thực sự lòng ngứa ngáy đến kịch liệt. Mặc dù không thể tới thật, nhưng cũng giở thủ đoạn sát bên người nhô miệng. Làm ra không nhỏ động tĩnh. Dù sao pháp sư kia cũng nhìn không tới. Chính tại trong phòng nữ tử thỉnh thoảng bởi vì ngứa ngáy cười ra tiếng. Thỉnh thoảng rên rỉ thời điểm, một cỗ yêu phong đã trong phòng chậm rãi xoay tròn. Sau đó hiện ra một thân áo trắng Vu Hân Mai. Chẳng lẽ là phương nào dược sư thần xuất thủ, thật trợ giúp người này khôi phục. Vu Hân Mai đầu tiên nghĩ đến liền là cái này. Cuối cùng vương gia cầu thần bái Phật đi không ít địa phương. Cho tới vương gia mời những pháp sư kia, hơn phần nửa đều là bịp bợm. Cho dù thật có cá biệt thuật sĩ cũng sẽ không có bản sự lớn. Vu Hân Mai căn bản không có để vào mắt. Bất quá lúc này vừa nhìn, Vương Thế Tài trên thân nguyên dương chi khí ngoài mạnh trong yếu. Không giống như là thật khỏi hẳn. Nàng khẽ nhíu mày, không khỏi đến gần mấy bước. Đúng lúc này, Vu Hân Mai giật mình trong lòng. Sau một khắc liền thấy Vương Thế Tài trên thân có vài chỗ địa phương bốc lên hồng quang. Vù tương đương, từng đạo phù quang phảng phất từ Vương Thế Tài ngoài thân huyệt vị bắn ra. Chớp mắt đánh về phía Vu Hân Mai. Cái sau lập tức thi pháp phòng bị, nhưng thân thể còn là bị đánh đến không ngừng lui lại. Càng là phát ra một tiếng khẽ hô. Ếch ta, bất quá so với thân thể cảm thụ. Vu Hân Mai trong lòng càng khiếp sợ hơn. Đây không phải phổ thông thuật sĩ có thể có pháp thuật. Mà Vu Hân Mai một tiếng kinh hô cũng đưa đến Vương Thế Tài lập tức xoay người. Vậy mà nhìn thấy cái trước bộ dạng, nhất thời trợn to hai mắt. Yêu nghiệt, người cuối cùng hiện thân, bành tương đương, một tiếng từ ngoài cửa vang lên. Đồng thời còn có tiếng xe gió tiếp cận, ô vù. Một đạo pháp quang từ sau lưng đánh tới. Vu Hân Mai lập tức tránh né. Sau đó tự thoáng nhìn hàn quang chợt lóe. Trong tay kiếm minh cũng đồng thời vang lên. Tranh, Vu Hân Mai quần áo theo hắn thân thể chuyển động. Giống như một đóa trong nháy mắt nở rộ hoa trắng. Đương tương đương, một tiếng. Một đầu chân dài tại trong xoay tròn nhô ra. Đá chúng đâm tới thân kiếm. Đem pháp sư kiếm thế đẩy ra. Sau một khắc, Vu Hân Mai chuyển lui thành tiến, trực tiếp tiếp cận pháp sư kia xuất trưởng. Tốt nghiệt chướng. Pháp sư đã ổn định thân hình, giận hét một tiếng, trường kiếm dựng lên trực tiếp đối người đến đánh xuống. Vu Hân Mai con mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ bằng ngươi? Chính là giờ khắc này, nàng bỗng nhiên trong tim lại là nhảy dựng. Bỗng nhiên cảm thụ đến pháp sư kia trên thân ẩn hàm một luồng khí tức nguy hiểm. Nguyên bản trước ra động tác cũng theo đó toàn bộ thân thể cùng một chỗ tiêu tán. Tê lạp, nhanh âm tựa như xé nát cái gì. Trong phòng rèm cửa bể thành hai nửa. Pháp sư kia nhanh chóng chặt chém mấy kiếm. Rơi xuống rèm cửa nhất thời nát thành mấy chục đoạn. Chỉ bất quá trong phòng này cũng đã không có nữ tử áo trắng kia thân ảnh.